Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1783, Tây Tuần Thú người chết thế. Không nghi ngờ chút nào, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng chưa hoàn thành Đại Tư Thiên Ngũ Dự Hạn Kỳ 3 ngày quân lệnh. Không có cách nào kia lời đồn đãi 100.000 ma tộc đại quân. Trước mắt toàn bộ ở tại Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian. Ai có thể tìm tới? Ai có thể nghĩ tới? Đương nhiên, lão hồ ly Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Không phải là không có nghĩ tới những phương pháp khác. Nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nhưng đều không thích hợp. Bao gồm Diệp Chân trước dùng thay mận đổi đào phương pháp. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng nghĩ tới. Nhưng vấn đề là, một lần này sự kiện cũng không phải là giống như trước hắn hãm hại Diệp Chân lúc vận dụng một thiên ma tộc quân đội, mà là 100.000 ma tộc đại quân. Nếu là một lượng thiên ma tộc chiến sĩ đầu người, bằng hắn tẩy thiên cổ mặt mũi của cùng nhân mạch, tốn thêm điểm linh thạch, cũng là có thể từ ma tộc bên kia mua được. Nhưng là 100.000 ma tộc đại quân a, 100.000 a. Không có bất kỳ một cái ma tộc lĩnh chủ hoặc là quân chủ sẽ chặt xuống 100.000 chiến sĩ đầu. Người đưa cho hắn, cho dù có, kia giá cũng không phải Tẩy Thiên Cổ có thể trả nổi. Bất quá, Tẩy Thiên Cổ có Tẩy Thiên Cổ ưu thế, giống như là Diệp Chân. Một khi không hoàn thành được quân lệnh, một cái xử theo quân pháp là có thể đem Diệp Chân cùng hắn tâm phúc tận diệt rồi. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nội tình thâm hậu, chính là xử theo quân pháp, còn xử trí không tới hắn Tẩy Thiên Cổ trên người. Tuy nói như vậy, nhưng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại phải cho Đại Ti ngày. Được, phải, cho triều đình một câu trả lời thỏa đáng. Mấy ngày sau khi, thì có tin tức truyền ra, Tây Tuần Thú thứ ba đường đi lại quan sát xứ. Thứ bảy đường đi lại quan sát khiến cho chơi đùa ư cương vị. Đến mức xử ma tộc tàn phá, lười biếng vô năng. Đến mức xử ma tộc đại quân bỏ chạy, xử trảm lập quyết, tịch thu tài sản, cử tộc xung quân. Trừ lần đó ra, Tây Tuần Thú thứ ba đường đi lại quan sát khiến cho phó sứ. Thứ bảy đường đi lại quan sát khiến cho phó sứ cùng tội khắp nơi. Thứ ba đường đi lại quan sát khiến cho cùng thứ bảy đường đi lại quan sát khiến cho thự nha lớn nhỏ. Chức quan hơn 100 người, hết thảy lưu đầy nghìn vạn dặm. Đồng thời, Tây Tuần Thú bên phải xử lý Trì Tĩnh Sơn điều động vô năng. Di ngộ chiến đấu cơ, xử trảm lập quyết, này ba phần xử trí quyết định là đang ở Đại Chu Càn Khôn trên điện quần thần dốc hết sức thông qua. Cuối cùng lấy thánh chỉ phương thức hạ đạt, tại loại này đại thế trước mặt, chính là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng là vô lực ngăn trở. Đừng xem Tây Tuần Thú cùng Thiên Miếu, cùng cách thân vương cơ nguyên đám người kết bè kết cánh. Tương hỗ là giúp đỡ, xưa nay chỉ cần chiếm thượng một hai phần đạo lý, chính là nhân tôn hoàng cơ long muốn xử trí Tây Tuần Thú nhân mã. Cũng là muôn vàn khó khăn, luôn có từng nhóm một triều thần đứng ra phản đối. Nhưng lần này không giống nhau. Ở Đại Chu, đối phó ma tộc là chính trị chính xác. Kia không có tìm được ma tộc đại quân, chưa hoàn thành đối phó ma tộc quân lệnh. Đó chính là chính trị không chính xác. Dưới tình huống này, Tẩy Thiên Cổ vây cánh nhiều hơn nữa. Cũng là vô pháp bó tay. Cho nên, nhằm vào lần này Tây Tuần Thú vô pháp hoàn thành quân lệnh xử trí hết sức nhanh chóng, cơ hồ không có bất kỳ trở lực. Có thể tưởng tượng, nửa tháng nếu là Diệp Chân chưa hoàn thành Đại Ti ngày quân lệnh, nếu là bị Tẩy Thiên Cổ hãm hại thành công, như vậy lúc này đối mấy vị đi lại quan sát xử xử trí chính là tấm gương. Thanh Châu Tây Tuần Thú trong nha môn truyền đạt thánh chỉ thiên sứ mới vừa rời đi, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ liền đem trong tay thánh chỉ xé thành rồi nát bét. Trong miệng phát thành phảng phất giống như dã thú tiếng gầm gừ tức giận. đại nhân hai vị kia đi lại quan sát xử vợ con. Thuộc hạ đã theo như phân phó của ngươi trước thời hạn nhận lấy. Chạy tới vệ cương im lặng nói, nhưng này câu, cũng không có để cho Tẩy Thiên Cổ lửa giận thoáng tắt. Lại là lần nữa hướng về phía vệ cương gầm hét lên. Hai đường đi lại quan sát khiến cho a liền ba ngày, chúng ta Tây Tuần Thú liền mất đi hai đường đi lại quan sát sự khống chế. Mà lần này, Hoàng đế Lão Nhi lại dùng cái này chuyện trực tiếp ở trên xuống hai gã đi lại quan sát xứ. Hoàng đế Lão Nhi là dự định để cho chúng ta Tây Tuần Thú nội bộ xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba Diệp Chân Nột. 8.000 năm qua, Đại Chu các đời đế vương đều không có thể ở chúng ta Tây Tuần Thú đánh vào tới dù là một cái đinh. Nhưng ở bổn tọa trong tay, ngắn ngủi này mấy năm đang lúc, Hoàng đế Lão Nhi đã sắp muốn đánh xuống 3 miếng đinh. 3 miếng a. Nói tới chỗ này, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, gia tộc những thứ kia lão gia hỏa, sợ là sẽ phải nhảy ra xé xác ta à. Nghe Tẩy Thiên Cổ nhắc lên, gia tộc lão gia hỏa. Vệ cương trong mắt cũng thoáng hiện vẻ hoảng sợ. Sau đó, vệ cương nhưng lại kiên định lắc đầu. Đại nhân, sẽ không, Diệp Chân người này, chính là cái dị số. Lấy huyền cung cảnh nhất trọng tu vi. Dĩ nhiên cũng làm có thể ở đại nhân dưới sự công kích chạy ra khỏi sinh thiên. Tên như vậy, dưới gầm trời này có thể có mấy cái. Giống như Diệp Chân như vậy, tám hướng thông thần. Thần thông bí thuật không cùng tầng xuất ra hỏa. Hoàng đế Lão Nhi vừa có thể tìm tới mấy cái. Hoàng đế Lão Nhi mượn cơ hội ở trên xuống hai gã đi lại quan sát xứ. Đính thiên cũng bị chúng ta ấm ức mà thôi. Vệ cương nói, nghe vệ cương vừa nói như thế, Tẩy Thiên Cổ cấp tốc bộ ngực phập phồng mới thoáng vừa chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo phù tin từ trên trời hạ xuống, rơi vào Tẩy Thiên Cổ trong tay. Nhìn một cái, Tẩy Thiên Cổ sắc mặt cứng đờ, bàn tay chợt một nắm chặt, mới vừa rơi vào tay phù tin, thuấn mà hóa thành bụi bậm. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vệ cương ân cần nói. Trì Hàn, Trì gia lão tổ tông Trì Hàn phù tin. Nói hắn Trì gia đã gần như diệt tộc. Từ hôm nay trở đi, hắn đem ẩn lui, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Trì gia kia mười mấy ấu tử thành tài. Mưu đồ phục hưng Trì gia. Vừa nói, Tẩy Thiên Cổ sắc mặt lần nữa một xanh. Hắn hiểu được. Đây là Tây Tuần Thú bên trái xử lý Trì Tĩnh núi chết tạo thành. Không có cách nào, lần này sự tình sức ảnh hưởng quá lớn. 100.000 ma tộc đại quân a, chỉ chém hai cái đi lại quan sát xứ. Kia chém là địa phương đi lại quan sát xứ. Bọn họ Tây Tuần Thú nha môn trách nhiệm, còn phải có người vác. Tây Tuần Thú trung quy nha nội, có thể vác trách nhiệm chỉ có 3 người. Hắn Tẩy Thiên Cổ, bên trái xử lý Trì Tĩnh Sơn, bên phải xử lý vệ cương. Vệ cương là của hắn cánh tay phải cánh tay trái. Hắn Tẩy Thiên Cổ tự mình càng không thể nào. Chỉ có thể đẩy ra bên trái xử lý Trì Tĩnh Sơn làm người chết thế rồi. Nhưng là Trì Tĩnh Sơn này vừa chết, Trì gia đích mạch người trưởng thành liền thật chết hết. Ngoại trừ đạo cảnh cường giả Trì Hàn cùng mấy cái ấu tử ra. Tẩy Thiên Cổ rất rõ ràng. Đây là Trì Hàn thái độ. Cũng là ở biểu đạt bất mãn ta của hắn. Đổi ngôn chi. Lần này sự kiện. Không chỉ có để cho bọn họ Tây Tuần Thú ném hai đường đi lại quan sát xử quyền khống chế. Còn chết một cái bên trái xử lý không nói. Còn để cho Tẩy Thiên Cổ tổn thất một vị đạo cảnh cường giả. Một vị đạo cảnh cường giả, ít nhất có thể để 100 vị giới vương cảnh, vạn vị huyền cung cảnh, triệu thông thần, Tẩy Thiên Cổ tổn thất không thể bảo là không lớn. Nhìn sắp bùng nổ Tẩy Thiên Cổ, vệ cương vội vàng nói, đại nhân, Trì Hàn cùng một người không cần quấn quýt, Trì Hàn có 2 đại nhược điểm có thể dùng, ngày sau chúng ta phải dùng hắn lực lượng hắn cũng cự tuyệt không được. Âu, kia hai đại nhược điểm. Tẩy Thiên Cổ ngạc nhiên nói, đại nhân, một là diệt tộc thù, hai là trì ra đích mạch ấu tử. Thật muốn đến trì hàn xuất lực đang lúc, lượng hắn cũng không dám cự tuyệt. Vệ Cương nói, nghe vậy, Tẩy Thiên Cổ im lặng hồi lâu. Vệ Cương nói, liền quyền tác an ủi. Mặc dù bằng hai điểm này ngày sau cũng có thể điều động trì hàn vị này đạo cảnh cường giả, nhưng là dù sao vô pháp giống như trước một dạng một tờ phù làm liền có thể điều động thuận lợi vô. Cùng, đại nhân, chuyện này, ngươi nếu muốn làm, thuộc hạ có thể tự mình an bài. Thấy Tẩy Thiên Cổ vẻ lo lắng không hiểu, Vệ Cương lần nữa góp lời nói. Tẩy Thiên Cổ nhưng là phất phất tay, trì hàn sự tình, trước cứ như vậy đi, không gấp, việc cần kíp trước mắt, hay lại là kia xâm lấn 100.000 ma tộc đại quân cùng một, nhất định phải có cho giao phó a. Nghe vậy, Vệ Cương chân mày cũng chết nhíu lại, mặc dù hạn kỳ 3 ngày quân lệnh cùng một đã qua, Sử Trí Thánh chỉ cũng xuống đạt, Tây Tuần Thú bên trái xử lý Trì Tĩnh Sơn cũng làm người chết thế. Nhưng là bọn họ chết, kia không có nghĩa là 100.000 ma tộc đại quân chuyện này có thể đi qua. Nếu nói, nhà ngươi xông vào một con rắn độc, ở ăn ngươi một cái người nhà sau khi, trong lúc bất chợt sẽ không tìm được rồi, vừa không có phát hiện nó rời đi vết tích, ngươi là có thể như vậy không giải quyết được gì, ngươi còn có thể an tâm ở trong nhà sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Như vậy giống nhau, này biến mất 100.000 ma tộc đại quân, cũng là đạo lý này, biến mất không tìm được, mới là tối làm người ta sốt ruột. Đây cũng là trước mắt đặt ở Tẩy Thiên Cổ trước mặt tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.